FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, trong sương mù quỷ sát nhân. A, nhanh như vậy tới rồi sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến Jin Dark thanh âm. Senko có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng ẩn tàng một tia không bỏ. Mê mang cùng xoắn xuýt. Senko cũng không phải manga điển hình thích giả vờ ngây ngốc mộc đầu nhân. Hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Jin Dark đối với hắn là có hảo cảm. Chỉ là trở ngại chức trách của mình. Cho nên nội tâm ngay tại dãy giụa. Dạng này Jin Dark ngược lại để Senko càng nhiều một phần trìu mến. Kiên định đưa nàng mang đi quyết tâm. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Nghỉ ngơi một chút. Muộn đang điều động. Căn cứ tình báo biểu hiện, Jack the Ripper bình thường là tại đêm khuya hoạt động. Senko ngữ khí chậm rãi nói. Jin Dark tự nhiên là không có ý kiến. Sigisoara, tòa này Rumani chứ danh cổ thành. Dù cho kinh lịch tàn khốc thế chiến thứ hai, cũng vẫn đứng vững không ngã. Khắp nơi có thể thấy được kiến trúc cổ xưa tràn đầy cổ xác sần nhân văn hóa phong cách. Nơi này đại bộ phận kiến trúc đều là hòn đá đắp lên mà thành. Khối đá đã sớm không phải lúc trước bộ dáng. Phía trên hiện đầy trải qua gió táp mưa sa về sau. Bị thiên nhiên chậm rãi ăn mòn vết tích. Thành không trung nhìn xuống. Toàn bộ Sigisoara giống như một tòa cỡ lớn quân sự thành lũy. Phòng ốc chặt chẽ rắn chắc. Giống như mê cung. Như không có người địa phương dẫn đầu. Thậm chí sẽ bị lạc trong đó. Một chút kiểu dáng rõ ràng là lầu canh phòng ốc. Thậm chí còn bảo lưu lấy ngày xưa thiết kế tiễn lỗ. Tại nơi này sinh hoạt đại bộ phận đều là trung lão niên người. Rất nhiều người trẻ tuổi đều tiến về càng thêm phát đạt thủ đô Bucharest. Loại này tình trạng cùng loại hoa rất nhiều xa xôi thôn trấn cùng loại. Cho nên khi người địa phương nhìn thấy hai tên hình dạng xuất chúng du khách ngoại địa lúc. Nhịn không được liên tiếp quăng tới ánh mắt tò mò. Senko đẩy phong cách Harley. Jin Dark đi ở bên cạnh hắn. Ngay tại chỗ mắt người bên trong. Hoàn toàn chính là một đôi truy tìm lãng mạn tiểu tình lữ. Một chút trưởng giả một bên nhớ lại lấy quá khứ xanh thảm tuế nguyệt. Một bên mỉm cười hướng hai người bọn hắn gật đầu ra hiệu. Thành phố này đám người thật là nóng tình cảm thuần phát đâu. Jin Dark một bên mỉm cười đáp lễ. Một bên nhẹ nói. Trên mặt nàng tiếu dung tinh khiết. Hiển nhiên tòa này giản dị tự nhiên cổ thành để nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy thích. Cho nên, chúng ta cần mau chóng bắt lấy Jack the Ripper. Để tòa thành thị này khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Nghe được Senko, Jin Dark trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Ngươi nói không sai. Hai người tìm được một quán rượu nhỏ. Hưởng thụ một trận rất có Rumani đặc sắc xuyên bánh mì nướng cùng thịt nướng về sau. Thoáng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa tại thành trấn bên trong tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, mặt trời xuống núi về sau, cả tòa thành thị trở nên quạnh quẽ. Tòa này thành phố cổ xưa thế mà liền đèn đường đều 10 phần hiếm thấy. Tựa hồ nhận liên tục thứ nhất thảm án ảnh hưởng. Vừa vào dạ, trên đường liền hiếm người khói. Nhất là lão thành khu, thậm chí liền phòng ốc bên trong ánh đèn đều hiếm khi trông thấy. Toàn bộ thành thị tựa như lập tức biến thành quỷ thành. Jin Dark hai mắt đột nhiên có chút thất thần vài giây đồng hồ. Tiếp lấy chỉ vào trong đó một cái phương vị nói. Đi bên này, Senko lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên Jin Dark gợi ý kỹ năng tạo nên tác dụng. Jin Dark nhất bắt đầu là đi. Tiếp lấy từ đi biến chạy. Tốc độ chậm rãi biến mau dậy đi. Cùng ở sau lưng nàng Senko không thể không đi theo tăng nhanh tốc độ. Trong bất chi bất giác, hai người xông vào một mảnh nồng đậm trong sương mù. Mảnh này nồng vụ không chỉ có mùi gay mũi. Không cẩn thận hô một hơi. Thậm chí cảm giác giống như là uống một ngụm lưu toan. Từ miệng chảy qua yết hầu mãi cho đến phổi đều ẩn ẩn có một trận thiêu đốt cảm giác. Mà lại mảnh này nồng vụ tầm nhìn cực thấp, nhiều nhất chỉ có chừng 1 mét, hoàn toàn đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Đơn giản so sương mù còn đáng sợ hơn, rõ ràng chính là lấy ma lực bắt chước 19 thế kỷ Anh quốc London tạo thành đại quy mô ô. nhiễm xương axit, còn tốt hai người bọn họ đều không phải là người bình thường. Sen khô bền bỉ thêm cao sức hồi phục, hoàn toàn không sợ xương axit ảnh hưởng. Jin Da càng là có cao tới X cấp bậc đối với ma lực. Mảnh này từ ma lực hình thành xương axit, đối nàng chỉ có thể thoáng đưa đến điểm trở ngại tầm mắt tác dụng. Sen khô trong lòng hiểu rõ, bọn hắn các loại chính chủ đến, Jin Da hoàn toàn không biết gì cả một đường phi nước đại. Sen khô đã từ từ chậm lại bước chân, chỉ chốc lát, Jin Da một mình biến mất tại phía trước trong sương mù. Biết được nguyên tắc Sen khô lại biết, đừng nhìn Jack the Ripper là một bộ la lị dáng vẻ. Có hơn vạn chưa lên tiếng hài nhi oán linh tạo thành nàng. Đầu não cực kỳ thông minh. Lại tăng thêm, Jack the Ripper, vị thiên tài này tội phạm sự tích tăng thêm. Để nàng trực tiếp hóa thân trời sinh IQ cao quỷ sát nhân. Như Sen khô từ trước đến nay Jin Dark ở chung một chỗ. Nàng chưa chắc sẽ động thủ. Một khi hai người tách ra, nàng tất nhiên sẽ tìm tới chính mình. Ai kêu bản thân không biến thân trước đó. Xem ra yếu nhược đâu. Sen khô ở trong lòng tự diễu nói. Lúc này, Sen khô trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là, quả nhiên tìm tới ta. Sen khô trong lòng vừa mới động niệm đầu. Một cái thanh thúy êm tai la lị âm cười hì hì tại bản thân bên tai nói. A tương đương đại ca ca, đem ngươi trái tim cho ta xem một chút. A tương đương, Sen khô lập tức cảm giác được phía sau mát lạnh. Hắn rõ ràng trên thân không có cảm giác được bất luận cái gì phụ trọng. Mở ngực tay nhỏ la lị lại như là oán linh trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn ghé vào lỗ tai hắn. Nhẹ giọng thì thầm, một màn này đơn giản chính là hiển nhiên hiện thực bản phim kinh dị tràng cảnh. Mà lại lấy Jack the Ripper tư thế. Nàng tùy thời có thể tùy tiện một đao mở ra cổ họng của hắn. Thế mà vô thanh vô tức liền tóm lấy chỗ yếu hại của mình. Tiểu gia hỏa này thật sự là trời sinh quỷ sát nhân. Lâm vào cảnh hiểm nguy Sen khô. Nhưng trong lòng tỉnh táo vô cùng. Hắn hiện tại cũng phi thường người có thể so sánh. So cái này càng thêm nguy hiểm tình trạng đều gặp được. Lần này nguy cơ liền để hắn động dung làm không được. Hắn hơi suy nghĩ một hồi, lập tức giả trang ra một bộ khinh bạc giọng nói. Không nếu như để cho ngươi xem một chút đại ca ca âu sao sao tốt rồi. Giọng nói kia đơn giản tựa như là dụ dỗ la lị nhìn cá vàng trung niên si hán. Quả nhiên hay là trực tiếp giết ngươi tốt rồi. Rách ngữ khí lập tức lạnh như băng xuống tới. Cảm thụ được trong đó ẩn hàm tức giận. Sen khô lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn cũng không phải biến thái. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Jack the Ripper lai lịch hắn nhất thanh nhị sở. 19 thế kỷ Anh quốc Luân Đôn. Lúc ấy toàn bộ Luân Đôn có mấy vạn danh nữ kỹ nữ. Xét thấy lúc ấy thô bạo sẩy thai kỹ thuật. Đại lượng hài nhi thi thể bị ném tới thành khu phụ cận dòng sông bên trong. Không cách nào bình thường đản sinh anh hài cuối cùng biến thành oán linh. Jack the Ripper chính là những thứ này oán linh tụ hợp thể. Nếu như nói nàng đối với nữ kỹ nữ có dị thường chấp nhất, thậm chí đi đến vặn vẹo yêu, như vậy nàng đối với những cái kia háo sắc nữ phiếu khách liền chỉ còn lại trần trụi hận ý. Sen khô mục đích đúng là cố ý giả dạng làm cái dạng này háo sắc nam nhân. Lấy đi đến chọc giận nàng mục đích, một cái tỉnh táo ám sát tay. Cùng một cái bị chọc giận mất đi lý trí ám sát tay. Cái nào dễ đối phó? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Cảm thụ được rách tiểu la lị trên thân truyền đến băng lãnh sát ý thấu xương. Rất hiển nhiên Sen khô mục đích đạt đến. Rách không nói hai lời. Cầm lên chủy thủ bên hông liền hướng Sen khô cái cổ đâm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.